Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 76, ý nghĩ sằng bậy nảy sinh. Góc truyện audio.com, trên mặt Cửu Chi Đăng đột nhiên mất đi huyết sắc. Cái gì? Mắt thấy thần sắc Cửu Chi Đăng biến hóa, Lục Vân Hạc rất là khoái ý, hắn thích uy hiếp người, bởi vì những người này thường thường chỉ cần một câu nói đầu tiên đã vô cùng chật vật bị đánh cho tơi bời. Ma Tôn đại nhân không nhớ sao? Con người xanh đen của Lục Vân Hạc khóa trên mặt Cửu Chi Đăng, cười tựa không cười, ngày đại hôn của Ôn Tuyết Trần thủ đô Thanh Lương Cốc tôn chủ say mềm cùng thuộc hạ đau khổ kể lể chuyện xưa của tôn chủ cùng Từ Hành Chim, sau đó liền nói cho thuộc hạ nghe chuyện thế giới thư. Tay chân Cửu Chi Đăng trong nháy mắt lạnh lẽo, trong lúc nhất thời y chỉ có thể nhìn thấy đầu lưỡi lên xuống mang theo ác ý giữa hai bờ môi của Lục Vân Hạc, y sao có thể đem việc này nói cho người khác. Năm đó, y rõ ràng cùng mình nói qua ngàn lần bách biến, muốn đem việc này triệt để giấu kín trong lòng. Việc này, là một thiên đại bí ẩn y ở thời điểm mới vào Phong Lăng Sơn ngoài ý muốn thám thính được. Sư huynh vì một chút hiếu tâm bé nhỏ không đáng kể của y, đưa thư đến Tổng đàn Ma Đạo, lại không duyên cớ chịu 30 côn huyền vũ của Nghiễm Phủ Quân, nằm trên giường không đứng nổi, rất nhanh liền phát sốt mơ màng ở trên giường nói mê lẩm bẩm. Khúc Trì đã bị kéo về Đan Dương Phong diện bích, lưu lại Chu Bắc Nam gấp đến độ vò đầu bứt tai, đem hai đệ tử phụ trách chăm sóc Từ Hành Chi sai khiến đến bao quanh loạn truyền. Nước đâu, rót nước đi, ngươi, đừng đứng im ở chỗ này, nấu nước không đủ, các đệ tử đều là chưa qua nhân sự, không biết nên làm gì chăm sóc thiếu niên. Chu Bắc Nam càng là công tử quen sống trong nhung lụa, một lòng cho rằng người kia giống như chậu hoa lan hắn mới trồng, chỉ cần uống nhiều nước là có thể sống. Cửu Chi Đăng quỳ ở ngoài điện, không dám tự ý vượt qua, nhưng lại thực sự không nhìn nổi Chu Bắc Nam thao túng Từ Hành Chi như vậy, nhịn lại nhịn chính muốn đứng lên, vừa quay đầu liền nhìn thấy Ôn Tuyết Trần lộc cộc lắc ghế lăn đến, liền đem chính mình thẳng tắp nện xuống đất. Tiền bối, Ôn Tuyết Trần không đáp lời, thậm chí lười biếng cho y một cái dư quang, trực tiếp từ bên người y đi qua. Tại thời điểm hoàn toàn dùng lưng đối mặt, hắn mới đạm mạc nói, đừng quỳ ở đây. Đi nơi khác đi, lúc đó Cửu Chi Đăng cũng không biết Ôn Tuyết Trần cực kỳ chán ghét người phi đạo, nhưng mơ hồ có chút cảm giác đứng ngồi. Không yên, không thể làm gì khác hơn lúng ta lúng túng mà quay người lui ra. Trước khi đi y nghe thấy Ôn Tuyết Trần đi đến trong điện hỏi Chu Bắc Nam, hắn hạ sốt chưa? Chu Bắc Nam đáp còn nóng nữa liền tiêu luôn, Ôn Tuyết Trần trầm ngâm nửa ngày, mang chút băng đến. Lấy thật nhiều, đem hắn ngâm vào có lẽ sẽ nhanh hạ nhiệt hơn. Chu Bắc Nam như ở trong mộng mới tỉnh, đúng, nói rất có lý. Hiển nhiên, Ôn Tuyết Trần đến, ngoại trừ khiến số công tử trong điện từ một biến thành hai người cũng không còn ích lợi nào khác. Có lý cái giám a, Từ Hành Chi bị tiếng nói liên miên trong phòng làm cho tỉnh lại, vừa vặn nghe được Ôn Tuyết Trần tỏa sáng quyết từ, mặt mũi trắng bệch, hai vị ca ca, van cầu người lớn các ngươi rộng lượng, gì cũng được, để ta hào hào ngủ một giấc có được hay không a. Cửu Chi Đăng rời đi tầm điện Từ Hành Chi, một đường tìm chọn đường thanh tịnh xa xôi, ngược lại cũng tránh được không ít ánh mắt ngạc nhiên tựa như đánh giá động vật. May mà ở trên người y vừa không có ma khí cũng không có tiên linh khí, sạch sành xanh như một tấm giấy trắng, chỉ cần bé ngoan cúi đầu bước đi, vô luận tới chỗ nào cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Y quyết định chú ý, muốn đi thanh trúc điện hướng sư phụ thanh tĩnh quân y còn chưa từng gặp gỡ thỉnh tội. Mối hỏa của Từ sư huynh là do y trêu chọc ra, sư huynh dù chưa ném trách nhiệm cho y, nhưng Cửu Chi Đăng nếu như không chủ động đứng ra thú nhận, thứ nhất lương tâm bất an, thứ hai không giải thích rõ ràng, sau này cũng không tiện sống ở bên trong Phong Lăng Sơn. Quanh quanh vòng vòng, đi đến bên dưới cạnh cửa sổ thanh trúc điện, y đột nhiên nghe được bên trong truyền đến âm thanh nhiễm. Phủ quân, sư huynh, lời này ngươi nói thật nhẹ nhàng. Ngươi cũng biết thời điểm ta nghe được hắn một mình đi tới ma đạo, hận không thể ngay lập tức giết chết hắn. Cửu Chi Đăng sợ hãi cả kinh tu lại khí tức ngồi xổm xuống bên dưới cửa sổ. Không có nghiêm trọng như vậy, một âm thanh ôn nhuyễn lại mang theo chút giọng mũi từ bên trong cửa sổ bay ra, Khê Vân, Hành Chi chỉ là đi truyền tin mà thôi, huống hồ còn có đứa bé Khúc Trì kia đi theo. Không nghiêm trọng, hắn nếu cùng người bên trong Tổng đàn Ma Đạo nổi lên xung đột thì sao? Vạn nhất chết yểu ở nơi đó, thần khí không còn vật bản thân, thoát thể mà ra, rơi vào trong tay Ma Đạo thì phải làm gì? Nhiễm Phủ Quân tức giận, sư huynh, lần này ta phạt hắn để làm gì, ngươi chẳng lẽ không biết? Nếu hắn thật sự bị thương nặng không trị nổi, chúng ta liền có thể đem thế. Giới thư thu hồi, màu sắc Cửu Chi Đăng ngưng lại, bên trong cửa sổ âm thanh thanh ôn mềm mại không nữa, chỉ còn lại mỗi tiếng Nhiễm Phủ Quân sau khi bị chọc giận qua đi mang theo bất đắc dĩ, sư huynh ta hiểu được ngài muốn nói cái gì. Trời cao xác thực có đức hiếu sinh, nhưng lòng người rung động thật sự khó dò, cho dù là đạo tổ lão quân cũng khó tính một hai. Từ Hành Chi hắn tính tình ngoan liệt thực khó giáo dưỡng. Nam tử được hắn gọi là sư huynh, khổ sở nói, ta cũng không phải là vì trời cao có đức hiếu sinh mới che chở hành chi. Vậy là vì sao? Nam tử trần chờ chốc lát mới mềm giọng nói, ta không nỡ nha. Nhiễm phụ quân, chấm, bản tính của hắn tuyệt đối không hỏng, là một hài tử thú vị lại ôn nhu từ trong xương. Nam tử nhợt nhạt nở nụ cười, ta nếu như có thể có con trai, sinh thành dáng dấp của hắn, ta liền đủ hài. Lòng, nhiễm phụ quân cả giận, vậy ngài thật đúng là gia môn bất hạnh là hành chi mới đúng. Nam tử nhẹ giọng nói, năm đó, ba ly rượu vàng trên trấn nhỏ, hắn cùng với ta kết duyên, ta đem hắn dẫn vào phong lăng. Sau đó, nếu không phải ta hẹn hắn cùng uống, sau khi uống say dẫn hắn vào thông thiên các, hắn cũng sẽ không ma xui quỷ khiến bị thế giới thư nhận chủ. Là ta nợ hắn, ta liền nên bảo vệ hắn một đời một kiếp. Hai người sau đó lại nói vài lời, mới rút ra thiên điện. Có lẽ cho rằng sau giờ ngọ không có đệ tử nào đi qua đây, cũng có lẽ cho rằng dù cho có đệ tử đi qua cũng sẽ có vết tích linh lực lưu động, không cần quan tâm, nhiễm phủ quân nhất thời sơ ý, liền chưa từng bố trí kết giới phòng hộ. Mà cửu chi đăng vừa vặn còn chưa tu luyện, bước đi lại đặc biệt cẩn thận, các loại trùng hợp kết hợp. Liền khiến bí mật chỉ hai người biết từ trong miệng truyền tới tai người thứ ba. Tờ giấy trắng cửu chi đăng này không một tiếng động bay tới, lại không ngờ ở nơi nãy nhiễm phải vết mực đầu tiên. Cửu chi đăng ban đầu biết bí mật kinh hách đến không nhẹ, y ở dưới cửa sổ ngồi xổm hồi lâu, mới tích góp sức chân khí, một hơi chạy trở về tầm điện của từ hành chi. Y vẫn cứ không dám tự ý đi vào điện, liền nhân màn đêm lặng lẽ leo lên bên trên đỉnh tầm điện, dỡ đi mái ngói, đánh giá thanh niên đang mê man ở trên giường kia. Nhìn một chút cửu chi đăng mơ hồ có cảm giác cùng hắn đồng bệnh tương liên, thậm chí cảm thấy sư huynh so với mình còn đáng thương hơn mấy phần. Dù sao cửu chi đăng biết nguyên nhân chính mình bị chán ghét nhưng sư huynh cái gì cũng không biết. Nhưng cửu chi đăng cũng có vấn đề từ rất lâu đều. Không hiểu ra, thời gian qua đi nhiều năm cửu chi đăng vẫn không hiểu, liền không tính nhiễm phủ quân đi, vì sao ngay cả thanh tĩnh quân cũng không nhận ra y ở bên ngoài cửa sổ. Lúc đó y vẫn còn nhỏ tuổi suy đoán, có thể do thanh tĩnh quân một lòng lo lắng sư huynh, vô tâm nhìn y đi. Nhưng mà theo thời gian trôi đi cửu chi đăng càng ngày càng hoài nghi kỳ thực năm đó thanh tĩnh quân biết y ở nơi đó. Mà lý do y không vạch trần cửu chi đăng cũng khá đơn giản. Nếu y mở miệng đâm thủng việc này, ấn tính cách nhiễm phủ quân cửu chi đăng thân là hậu duệ ma đạo nếu biết bí mật bực này, tất sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó chết bất đắc kỳ tử. Bên trong phong lăng sơn, thanh tĩnh quân từ trước đến giờ tính tình ấm áp như nước, đạo tâm tựa như biển, y không muốn thương tổn bất luận người nào, liền chọn vô vi, đối với mình, đối với sư. Huynh, đều là như vậy. Nhưng mà hiện nay, người duy nhất có thể giải đáp nghi vấn này của y thanh tĩnh quân đã biến mất. Chân tướng bao nhiêu, thì có ý nghĩa gì chứ? Cửu chi đăng cục mắt nhìn về phía Lục Vân Hạc trước mắt trong thanh âm đã đánh mất hỉ bi giận dữ, ngươi hại sư phụ cũng hại sư huynh. Lục Vân Hạc ngẩng cằm lên, không sợ mà cười nói, việc này lớn, ma tôn đại nhân đem bí mật như vậy báo cho thủ hạ tự nhiên cho rằng ngài muốn ta làm gì đó. Cửu chi đăng cười lạnh một tiếng, chẳng hề đối với hành vi của hắn đánh giá gì. Lục Vân Hạc thấy thần sắc trào phúng này của y trong lòng không khỏi xúc động phẫn nộ, sinh ra từng mảnh gai sắc âm thanh tùy theo sắc nhọn lên, cửu chi đăng, ngươi đây là biểu tình gì? Năm trinh thú, sư phụ chết dưới tay Nhạc Vô Trần của Phong Lăng, lúc này, ngài vì ma. Đạo, lại chết một lần. Ngươi thì sao, ngươi ngoại trừ từng bước một đem ma đạo tha vào vực sâu, từng bước một làm cho ma đạo chia năm xẻ bảy ra, ngươi làm cái gì? Ngươi có thể làm cái gì? Cửu chi đăng lẳng lặng theo dõi hắn, trong ánh mắt ẩn có ám lưu. Giết một là kẻ có tội, tàn sát vạn là anh hùng. Trầm mặc của cửu chi đăng chọc giận Lục Vân Hạc, hai chân hắn đã gãy, dãy giụa không nổi, mắt đỏ môi trắng, lớn tiếng gào thét ta dùng sức một người phá hủy sơn chủ Phong Lăng Sơn, phá hủy thủ đồ Phong Lăng Sơn, ta không thẹn với ma đạo. Cửu chi đăng, ngươi là cái gì? Ngươi tính là thứ gì? Ngươi dựa vào cái gì mà trừng phạt ta? Chấm, hắn càng nói càng đắc ý cũng càng nói càng bi thương, la hét nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể quay về. Ngươi là ma đạo, ngươi từ khi ra đời liền là ma đạo, ngươi coi như giết ta, trong thân thể ngươi chảy cũng vẫn là huyết thống ma đạo. Ta vì sao phải giết ngươi? Cửu chi đăng rốt cục mở miệng, ánh mắt thanh lãnh như tuyết quang mỏng nhận hướng về Lục Vân Hạc nghiêm túc hỏi ngược lại. Sống sót chẳng lẽ không so với chết khổ sở hơn vạn lần? Lục Vân Hạc bị y gọi đệ tử ma đạo kéo đi, hãy còn dãy dụa cười khằng khặc quái dị, ta còn sống làm chi? Nhìn ngươi làm sao hủy diệt ma đạo sao? Cửu chi đăng không có trả lời vấn đề của hắn. Rất nhanh, trong điện liền chỉ còn lại có một mình y. Y từ bên bàn nhặt lên một cái chén bằng đồng, một bầu rượu đồng, bên trong còn chút rượu dư, sau khi đổ ra vừa vặn có thể đổ đầy một chén. Cửu Chi đang cầm chén rượu rót đây đi dạo ngoại điện. Gió đêm đem ánh trăng thổi đến mức ngổn ngang bất kham không còn, y che kín ngoại bào mỏng, vẫn bị. Gió sặc phải ho khan hai tiếng, một chút dịch rượu tràn ra, rơi vào một mảnh không minh phía trước. Vấn đề Lục Vân Hạc vừa nãy khàn cả giọng hỏi ra Cửu Chi đang từng tại vô số ban đêm hỏi qua chính mình ngàn lần vạn lần. Y muốn đối đãi ma đạo ra sao? Y muốn đem con đường phía trước của ma đạo dẫn tới đâu? Lúc trước đoạt chủ vị ma đạo, luyện thân thể nguyên anh Cửu Chi đang thừa nhận chỉ là vì thỏa mãn tư dục của chính mình, chỉ đơn thuần muốn có tư cách sánh vai sư huynh. Hiện tại, sư huynh biến mất, sư phụ cũng biến mất. Không có sư huynh, không có sư phụ chính đạo, còn có gì đáng giá y lưu luyến sao? Lục Vân Hạc nói đúng, kia đã là cố hương y cả đời không thể quay về. Huống hồ, biết đến thương tổn sau lưng sư huynh, chỉ có mình cùng Mạnh Trọng Quang. Sư huynh nếu được Mạnh Trọng Quang cứu đi, như vậy người. Duy nhất hắn hoài nghi, liền chỉ còn lại có chính mình. Nhưng mà y có gì để cãi lại đây? Chẳng lẽ không phải y đem việc sau lưng sư huynh có thương tổn nói ra cho người không liên quan sao? Chẳng lẽ không phải do y uống rượu nói say, đem sư huynh hại đến mức độ này sao? Trước đây y nhắm mắt lại, đều là ngày mai ở cùng sư huynh, mà cái ngày mai kia thoạt nhìn vĩnh viễn sẽ không tới. Cửu Chi đang đem chén rượu trong tay bưng lên, nhưng chưa uống vào, mà là cầm chén rượu tới, đồng loạt đổ vào bó đuốc trước điện. Hỏa diễm đột nhiên bùng lên, kim xà múa tung, giò ra lưỡi rắn, phách lối liếm láp một cái chuông gió treo bên trên hành lang. Ánh lửa chiếu ra hai con mắt nặng nề như nước của Cửu Chi Đăng, mà bên trong tiếng tách tách của lửa, những lời từ hành chi từng cùng y nói lại ở bên tai y tạo nên từng vòng hồi âm quỷ dị. Ma đạo quỷ, đạo cùng tiên đạo đều giống nhau. Chỉ cần không tùy ý làm hại, chỉ tu luyện bản thân, như vậy cái xấu của ba đạo cũng chỉ là thành kiến. Ngay sau đó, tiếng rít gào tựa như nổ tung của Lục Vân Hạc vang lên bên tai y, giết một là kẻ có tội, tàn sát vạn là anh hùng. Lúc này lại nghĩ đến mấy câu nói này, Cửu Chi Đăng ẩn có cảm giác rộng mở thông suốt thể hồ quán đỉnh. Thể hồ quán đỉnh, dùng để ví von việc truyền thụ trí tuệ, đột nhiên thông suốt ra. Đúng vậy, sư huynh Tiểu Đăng thật sự làm sai quá coi trọng khác biệt giữa đạo và đạo. Nếu như mình có thể đem ma đạo dẫn vào quỹ đạo, nếu như mình có thể nhượng mọi người trong ma đạo tu luyện bản thân, chuyên tâm đạo nghiệp kia tứ môn cùng ma đạo có cái gì khác biệt đâu. Nếu tứ môn có thể thống lĩnh đạo học quy về chính thống kia ma đạo có gì? Không được, quang diễm hừng hực thiêu đốt kia, nuốt sống khuôn mặt chấp nhất của thanh niên, không duyên cớ đốt ra rất nhiều ý nghĩ sằng bậy. Mà từ hành chi sau khi sảng khoái tràn trề khóc một hồi, tinh thần liền tốt hơn rất nhiều. Đã quyết định không đi phong lăng trả thù, hai người liền đi ngược lại hướng phong lăng, vừa đi vừa ngừng, đến một trấn nhỏ cách xa bụi trần phía nam, nhìn phong cảnh bốn phía thỏa mãn, Mạnh Trọng Quang liền lấy từ bên trong đống bảo bối chính mình mấy năm này vơ vét lấy ra một cái nhẫn ngọc không quá quan trọng, đổi lấy tiền bạc mua lại một gian nhà một người ở trong nháy mắt đã là cuối hè, thời tiết còn đang nóng, nhưng nhiều hơn mấy phần khí tức mùa thu bộc lộ ra. Từ hành chi ở bên trong khu nhà nhỏ tập kiếm pháp nửa buổi chiều, cảm thấy khá tẻ nhạt liền lôi kéo Mạnh Trọng Quang lên. Phố giải sầu, bề ngoài từ hành chi cùng Mạnh Trọng Quang đều là thượng giai, đi ở trên đường, dáng dấp đẹp mắt vô cùng, khó tránh khỏi trêu đến cô nương bà tử đi ngang qua liên tiếp nhìn lại. Nhưng các nàng đa số nhìn đều là từ hành chi, dù sao Mạnh Trọng Quang tuy rằng cao hơn chút nhưng có hơi quá mức đẹp đẽ, sạch sẽ tỏa sáng giá trị liên thành như một cái bình ngọc nếu mang về nhà, nhất định phải dụng tâm chân nuôi, một ngày ba lần mà lau chùi sạch sẽ bụi. Còn từ hành chi thì lại kiên quyết bất đồng, tướng mạo cực kỳ đúng tiêu chuẩn nam tử anh tuấn, sáng sủa như thanh tùng, một đôi mắt cười tùy ý sót ở nơi nào đều như đang dẫn dụ trêu ghẹo người, khó tránh khỏi chọc người mơ tưởng viển vông. Cái này cũng là lý do Mạnh Trọng Quang mỗi lần lên phố đều phải một tấc cũng không rời theo sát hắn. Từ hành chi chỉ, coi mình cùng Mạnh Trọng Quang ngang nhau, mỗi người mỗi vẻ tất nhiên sẽ không nghĩ nhiều, tay trái cầm quạt đong đưa tại phòng hiệu buôn. Mạnh Trọng Quang ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, mua một bát nước mơ. Nước mơ màu sắc trong trẻo nằm trong bát sứ trắng sạch sẽ lại tiện tay cầm, vụn băng leng keng uống vào một cái, chỉ cảm thấy tê dại xông thẳng lên đầu. Từ hành chi từ tay hắn uống một hớp lại một hớp, còn không quên xoa xoa đầu của hắn, lấy đó làm khích lệ. Chấn nhỏ rất nhỏ, dùng một đôi chân không cần tới nửa ngày liền có thể đi hết. Từ hành chi dù sao cũng là trọng thương mới khỏi, đi có chút mệt mỏi, liền tùy ý chọn một chỗ quán nhỏ ngồi xuống, nói, một chén tam tiên phấn. Thiếu nữ bầy hàng chỉ lo lặng lẽ đánh giá gương mặt từ hành chi thời điểm xuân tâm nhộn nhạo tay làm sai một cái, nghiên bản chứng vốn. nằm bên dưới phấn liền bị đánh tan, lòng đỏ non mềm đem bột phấn nhiễm ra khắp nơi bừa bộn. Thời điểm thiếu nữ đem tam tiên phấn bưng đến trước bàn, gương mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói, cái này. Làm quá khó coi, ta làm lại cho ngươi một phần khác đi. Từ Hành Chi đem ngón tay trái đang xoa bên môi thả xuống, đem quạt cắm vào hông, không ngại mà tiếp nhận chén tam tiên phấn trứng nát kia, tự nhiên cười nói, cảnh đẹp ý vui, chỉ cần một là đủ. Cách chương.